Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 98, Hạc Tổ vs Thông Thiên. Bất Chu Sơn di chỉ, theo một cái nguyên hội trước, Cộng Công dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn, dẫn đến Sơn Băng Thiên Tháp về sau. Bất Chu Sơn đã bị người dần dần quên, đến mức sách ở đây, rất nhiều người đều mờ mịt không biết. Tiệt giáo tuy nhiên tại phong thần nhất chiến gần như tử vong hầu như không còn. Nhưng, thông thiên giáo chủ uy danh nhưng không có nhận mảy may hao tổn. Tại thiên hạ trong mắt người, thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận thất bại, là bởi vì thông thiên lấy một đấu bốn. Nói cách khác, bốn cái thánh người tài năng đánh bại thông thiên. Cái này thông thiên giáo chủ cường đại cỡ nào? Thông thiên giáo chủ người tu kiếm đạo, thiên hạ có thể siêu việt lại có ai? Trong mắt tất cả mọi người, có lẽ, trừ này cao cao tại thượng, thần bí khó lường Hồng Quân đạo tổ, liền kiếm đạo mà nói, thông thiên giáo chủ khi là thiên hạ đệ nhất, nhưng hôm nay, lại một cái kiếm đạo hung nhân, lại để cho khiêu chiến thông thiên giáo chủ kiếm đạo quyền uy. Nhất thời dẫn được thiên hạ vô số kiếm tu đến đây quan chiến. Sư huynh, ngươi lâu dài bế quan trong núi, lĩnh hội kiếm đạo, đối kiếm đạo có cực kỳ cao kiến hiểu biết. Ngươi cảm thấy cái này Hạc Tổ có phải hay không không biết tự lượng sức mình? Không biết tự lượng sức mình? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Cái này Hạc Tổ kiếm nói, cũng là thiên hạ ít có. Không thể so với thông thiên giáo chủ kém. Làm sao có thể? Thông thiên giáo chủ đối chiến thánh nhân. Lấy một đấu bốn A. Chu Tiên kiếm trận. Liền liền một chúng thánh nhân. Cũng không dám khinh thường. Hắn kiếm đạo. Ai nhưng so sánh. Thiên hạ hôm nay. Hẳn là kiếm đạo thứ nhất A. Không. Kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Là thượng cổ lúc sau tướng thần. Tướng thần đem kiếm ý vẩy khắp thiên hạ, mới tạo chỉ chúng ta những này mộ kiếm nhân, mà Hạc Tổ tại thượng cổ đã kiếm đạo siêu tuyệt, mà lại, cái này vài vạn năm, Hạc Tổ một mực đang triều ca, lĩnh hội cửu đỉnh trấn áp kiếm linh tộc kiếm đạo, cũng chính là tướng thần kiếm đạo, bây giờ, cũng không biết mạnh đến như thế nào cấp độ, thật sao, bất kể như thế nào. Đối với chúng ta kiếm tu tới nói, một trận chiến này đều là một trận cự đại thể ngộ, cực kỳ lĩnh hội, đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, người quan chiến vô số, các loại thanh âm đều có, Khổng Tuyên giấu ở trong đám người, tướng thần cũng lặng yên mà tới, tất cả đều nhìn lấy Bất Chu Sơn di chỉ chỗ, một cái kia cự đại sơn thể đứt gãy. Đứt gãy miệng, toàn thân áo trắng Hạc Tổ, tay cầm một thanh trường kiếm đồng thau, đứng yên một khối lồi thạch đỉnh, nhắm mắt chờ trong, gió nhẹ lay động Hạc Tổ tay áo, nhưng Hạc Tổ lại không nhúc nhích tí nào, quanh thân không có một chút khí tức, giống như người chết, nhưng, bốn phía tất cả mọi người nhìn Hạc Tổ lúc, đều giống như nhìn lấy một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm. Không khỏi lộ ra ngạc nhiên sắc, Hạc Tổ chờ trong, nơi xa một đạo hắc sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đạp ở cách đó không xa lại một khối lồi trên đá. Thông thiên giáo chủ đến, nhất thời có người cả kinh kêu lên, lại là thông thiên giáo chủ, đối xử lạnh nhạt mà tới, sau lưng theo tới mấy cái người đệ tử. Giờ phút này từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn lấy đối diện Hạc Tổ. Hạc Tổ, a, người vết thương lành, thông thiên giáo chủ cười lạnh nói. Đối diện Hạc Tổ đột nhiên hai mắt vừa mở. Giờ phút này, trong đôi mắt tơ máu đã biến mất. Chỉ còn lại có một cỗ vô tình băng lãnh. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử đồng dạng cảm thụ. Hạc Tổ ánh mắt lạnh như băng nói. Đồng dạng cảm thụ. Ta nhìn, ngươi là không có cơ hội. Bằng ngươi, a, thông thiên lộ ra một tia cười lạnh. Hạc Tổ lại không nói nhảm nữa. lấy tay qua nhổ chính mình trường kiếm. Xì, ngâm, trường kiếm đồng thau chậm rãi ra khỏi vỏ, lấy hạc tổ làm trung tâm mặt đất, chợt ở giữa toát ra từng đóa thanh liên địa thứ. Địa dũng thanh liên, nở rộ mà ra, từ hạc tổ dưới chân hướng ra phía ngoài khuếch tán, đến mức nơi xa quan chiến cường giả không ngừng lùi lại, từng cái lộ ra hãi nhiên sắc. Rất nhiều kiếm tu mặc dù biết hạc tổ kiếm đường khủng bố, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Không có chút nào khí tức tình huống dưới, bằng vào kiếm ý, liền để hư không ngưng tụ ra một cái lĩnh vực, lấy hạc tổ làm trung tâm, phương viên 10 dặm đã thành một cái thuộc về hạc tổ kiếm đường lĩnh vực. Ở chỗ này, sở hữu pháp bảo đều muốn bị áp chế, chỉ còn lại có kiếm có thể nở rộ uy năng, mà kiếm chỉ thần phục hạc tổ. Kiếm tu nhóm kinh hãi, mà đối diện thông thiên giáo chủ trong mắt lại tràn ngập ghen ghét. Cái này kiếm đạo, nếu không phải Kim Linh Thánh Mẫu sau cùng phản bội, cái này kiếm đạo chính là mình, tại trong tay mình, khẳng định so hạc tổ mạnh hơn. Hôm nay nhất chiến, ta chỉ cầu ngươi chết. Hạc tổ trong mắt hàn quang lóe lên, không có nói cứu cái gì lễ nghĩa. Hạc tổ xuất thủ trước, liền thấy hạc tổ giống như một đạo kiếm quang, trong nháy mắt bắn về phía thông thiên giáo chủ. Không có ngay từ đầu thăm dò, không có trước yếu sau mạnh, hạc tổ muốn là từ kiếm thứ nhất bắt đầu, liền đem hết toàn lực. Từ kiếm thứ nhất bắt đầu, liền muốn đưa thông thiên giáo chủ vào chỗ chết. Kiếm thứ nhất, liền thiên băng địa liệt. Một kiếm phóng tới, hư không trong nháy mắt xé rách ra một đạo hắc sắc dấu vết. Này trường kiếm đồng thau không phải khai thiên phủ phủ nhận biến thành, nhưng giờ phút này bày ra uy lực, lại không thua khai thiên phủ phủ nhận. Thông thiên nhìn thấy hạc tổ xuất thủ, cũng là trong lòng giật mình, nhưng vẻn vẹn giật mình thôi, bởi vì thông thiên tự tin. Hạc tổ kiếm đường tuy nhiên lợi hại, nhưng tu vi quá yếu, tại phương diện lực lượng, khẳng định kém chính mình rất xa. Chính mình thế nhưng là thánh nhân, thế nhưng là có thể điều động thiên đạo lực. Thông thiên đón lấy hạc tổ, trong tay chu tiên kiếm nhất thời điều động thiên đạo lực. Oanh, lưỡng kiếm chạm vào nhau, một cỗ cự đại kiếm khí phong bạo, ầm vang bẻ gãy nghiền nát đem bốn phía vô số núi đá vỡ nát mà ra. Tới gần cây cỏ, tất cả đều xoắn nát thành toái phiến. Xa xa người quan chiến, phần lớn liếc nhìn chỉ là một cái kiếm khí hình cầu. Nội bộ giống như xay thịt trận đồng dạng phá hủy người nội bộ hết thảy. Chỉ có mạnh đại kiếm tu mới có thể thấy rõ nội bộ lần này đập vào khủng bố. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, thông thiên giáo chủ trong nháy mắt bay ngược mà ra, bay ra kiếm khí trận, thậm chí thật không thể tin nhìn phía xa lại lần nữa phóng tới hạc tổ. Không có khả năng, lực lượng ngươi, làm sao? Thông thiên giáo chủ cả kinh kêu lên, vừa mới, thông thiên điều động thiên đạo lực, nhưng, không có dốc sức mà làm, bởi vì thông thiên cảm thấy đối phó hạc tổ không cần thiết như thế. Có thể người nào nghĩ đến một lần buông lỏng, đổi lấy lại là mình thổ huyết bay ngược. Vừa rồi hạc tổ kiếm phong cách cổ mình chỉ còn lại có xa một thước a, còn kém này một chút xíu, bay ngược mà ra tế. Hạc tổ lại lần nữa phóng tới, lần này thông thiên không dám thất lễ, lại lần nữa một kiếm điều động thiên đạo lực. Oanh, cự đại trùng tràng dưới, lần này thông thiên ổn định thân hình, nhưng hạc nguyên quán nhưng cũng không có bị tạc bay, mà tại hai người kiếm phong chạm vào nhau, thế mà đâm vào một cái không đại hắc động. Hắc động a, cũng là thánh nhân xuất thủ, cũng rất ít có thể đạt tới trình độ như vậy a. Hai người đập vào ra hắc động, lúc này thánh nhân khác còn không có mượn lực cho hai người a. đều là mình thân thể lực lượng a. Trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ sợ hãi mà kinh hãi. Ngươi tu vi siêu việt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thông Thiên giáo chủ cả kinh kêu lên. Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ hai mắt nhíu lại, đứng bên cạnh Thái thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn sầm mặt lại, tiếp cận thánh nhân lực lượng, Đại La Kim Tiên 14 trọng. Không, không có thánh nhân lực, chỉ là Hạc Tổ kiếm đường lợi hại thôi. Hắn lực lượng đại khái là Đại La Kim Tiên thập nhị trọng. Thái thượng trầm giọng nói, thập nhị trọng, ta nhớ được, lần trước gặp mặt, vẫn là bát trọng mà thôi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, làm sao lại thập nhị trọng? Hắn làm sao làm được? Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt không tin. Thái thượng híp mắt nhìn nơi xa Tây Phương giáo. Tây Phương giáo miệng, tiếp dẫn, chuẩn đề. Nữ Hoa cũng nhìn xa xa chiến trường. Giờ phút này, tiếp dẫn, chuẩn đề còn tốt. Nữ Hoa tuy nhiên trước liền biết hết thảy, vẫn như trước rung động không thôi. Hạc Tổ lần này tu vi đề cao nhiều như vậy, có thể hay không? Nữ Hoa nhìn về phía hai người. Chuẩn đề lắc đầu, chỉ này như nhau, người khác không cách nào làm đến. Cũng là hạ thúc cơ duyên a. Nữ Hoa ánh mắt phức tạp, gật gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ không xuất thủ sao? Đầu tiên chờ chút đã, để bọn hắn đem chiến ý kéo lên đến cực hạn, đem lực lượng nhảy lên tới đỉnh phong, lại dung hợp chúng ta thiên đạo lực. Tiếp dẫn lắc đầu, quả nhiên, theo thời gian chuyển rời, Hạc Tổ, Thông Thiên giáo chủ chiến đấu càng hung mãnh hơn. Thông Thiên giáo chủ cũng không dám lại khinh thường Hạc Tổ. Giờ phút này càng là tâm thần căng cứng. Chu Tiên tứ kiếm toàn bộ bài bố mà ra. Chu Tiên kiếm trận dưới, một cái thông thiên triệt địa cự đại hung trận lĩnh vực chợt hiện. Mà Hạc Tổ tự mang kiếm đạo lĩnh vực tại Chu Tiên kiếm trận trong, cũng càng đánh càng mạnh. Hai người từ dưới đất một mực đánh tới tinh không, từ vừa mới bắt đầu một cái đập vào hắc động, đến tiếp đó mỗi một lần đập vào đều có hắc động. Tại vô số người quan chiến trong mắt, đã thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hai thanh kiếm lưu quang, một cái hắc sắc kiếm lưu ánh sáng, một cái thanh sắc kiếm lưu quang. Hai đạo lưu quang tại hư không lần lượt va chạm, hình thành từng cái hắc động, tựa như đốt pháo, ba ba ba ba ba tiếng vang dưới. Trong tinh không xuất hiện từng cái hắc động pháo hoa, đầy trời nở rộ hắc động, nhìn vô số kiếm tu lạnh cả tim. Loại tình huống này một mực bảo trì đại nửa ngày thời gian, nhìn vô số kiếm tu một trận tuyệt vọng, đồng dạng là thu hoạch được tướng thần kiếm ý. Vì sao người khác khủng bố như thế đâu? Tử Tiêu cung miệng, Hồng Quân ngẩng đầu nhìn một chút sâu trong tinh không thiên ngoại, sắc mặt trầm xuống, các ngươi có cảm giác hay không đến? Hồng Quân trầm giọng nói, nguy hiểm hàng lĩnh, ta có loại trái tim đột nhiên co lại cảm giác, tựa như một đám hủy diệt sắp xảy ra. Thái thượng cau mày nói, đúng vậy a, ngoại giới Trung Nhạc đại quân giữ lực mà chờ, muốn bắt đầu. Hồng Quân trầm giọng nói, vậy chúng ta, Thái thượng, Nguyên Thủy nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân lại mở miệng nói, bắt đầu đi. Các vị, Tây Phương giáo ba vị thánh nhân thần sắc nhất động, tiếp theo gật gật đầu, liền thấy sáu đại thánh nhân quanh thân bỗng nhiên riêng phần mình 3000 thiên đạo vờn quanh. Từ Hồng Quân mở miệng, bàn cổ thế giới chúng sinh, hôm nay ngoại tộc đột kích, bàn cổ ngủ say, từ ta 7 tên thánh nhân, đại thiên hành pháp, hiện cần điều chúng sinh lực lượng để mà bảo vệ bàn cổ thế giới, chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Quân mở miệng nói ra, một tiếng mở miệng thông qua thiên đạo trong nháy mắt truyền khắp chúng sinh trong tai. Thất đại thánh nhân đồng thời xuất thủ, không cần đạt được chúng sinh cho phép, có thể tự hành điều chúng sinh lực lượng. Hô, một cỗ thiên đạo lực ùn ùn kéo đến bao phủ tam giới các nơi. Đột nhiên, chúng sinh trong lòng căng thẳng, giống như có một cái đại thủ, đem trong cơ thể mình lực lượng, toàn bộ bóc ra mà ra. Cái gì? Chúng sinh lộ ra kinh hoàng sắc. Sau một khắc, toàn thân hư thoát, chúng sinh nhất thời ngã rơi trên mặt đất. Kinh hãi nhìn lấy trong cơ thể mình bị tước đoạt xuất lực lượng hình thành một cái quang cầu phù. Lên thiên không, chúng sinh vô số, riêng phần mình lực lượng quang cầu phi thiên tế. Chậm rãi tập hợp, tiểu cầu chậm rãi hội tụ càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, tam giới lục đạo, vô luận là ai, đều toàn bộ thoát lực. Cái này kinh khủng bực nào lực lượng. Toàn bộ tụ tại Bất Chu Sơn di chỉ trên không, từ một chúng thánh nhân, thay trưởng khống, chúng sinh lực, đây mới là vừa mới bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.